Có chồng là thần y, chương 813, tự bảo vệ mình. Góc truyện audio.com. Chấm, Trương Hải Bình sợ hãi. Trước khi đến đã bị đánh cho tơi tả. Biết con gái lần này gây ra chuyện nghiêm trọng. Ông ta chỉ biết lắc đầu để tự bảo vệ mình. Tôi không biết, tôi không biết, tôi không biết gì cả. Sở Quốc Thiên lười biếng hỏi. Không biết, đúng không? Không biết chính là lỗi của ông. Cô ta là con gái của ông mà phá hoại gia đình người khác. Như vậy là sự thất bại trong giáo dục của ông. Triệu Từ Dần đánh gãy chân trái của ông ta. Như vừa nãy vậy. Vâng, Triệu Từ Dần lập tức nói với những người xung quanh. Giữ chặt ông ta. Trương Hải Bình sợ hãi hét lên. Nắm chặt lấy cánh tay Trương Hà Duyên. Không, cứu, con gái, giúp bố với. Trương Hà Duyên cũng sợ hãi hét lên. Bố, các người thả bố tôi ra. Triệu Tử Dần không do dự. Sau khi thuộc hạ của anh ta giữ chân Trương Chí Sơn, anh ta vung thanh thép và đập xuống không chút do dự. Ây ây ây, Trương Hải Bình gần như ngất đi. Đời này ông ta sẽ không bao giờ hồi phục được nữa. Sở Quốc Thiên lúc này mới hỏi lại. Tôi hỏi lại ông, con gái của ông đã làm chuyện ghê tởm gì? Ông có biết không? Trương Hải Bình vừa khóc vừa nói. Tôi biết, là tôi dạy dỗ không nghiêm. Xin lỗi anh, tôi sau này nhất định sẽ dạy dỗ con gái cẩn thận. Xin anh tha cho tôi. Sở Quốc Thiên hừ lạnh một tiếng. Ông biết chuyện này, nhưng cũng không có ngăn cản kịp thời. Muốn hưởng lợi từ việc con gái ông làm kẻ thứ ba. Vậy thì cũng không cần tha thứ cho ông. Nói xong, anh lại giận dữ hét vào mặt Triệu Tử Dần. Đánh gãy cả chân còn lại của ông ta. Trương Hải Bình không ngờ rằng việc thừa nhận lỗi lầm của mình trước mặt Sở Quốc Thiên cũng không có ích gì. Đối phương sẽ không buông tha cho ông ta. Ây ây ây. Trương Hải Bình đã sống gần hết cuộc đời của mình. Ông ta nào đã bao giờ phải chịu tội như thế này? Ông ta khóc trong tuyệt vọng. Thưa anh, tôi thực sự biết rằng tôi đã sai. Từ nay, tôi sẽ nghiêm khắc dạy dỗ cô con gái bất hiếu này. Và tôi sẽ không bao giờ để con bé làm những điều trái đạo lý như thế này nữa. Tôi thực sự biết rằng tôi đã sai. Làm ơn. Hãy tha mạng cho tôi. Sở Quốc Thiên nói với Triệu Tử Dần. Bịt miệng ông ta lại. Kéo sang một bên. Vâng. Triệu Tử Dần lập tức bịt miệng ông ta lại. Kéo ông ta cùng anh Ngô đi. Sở Quốc Thiên không thèm để ý đến đối phương nữa. Mà quay lại nhìn Trương Chí Sơn. Bố của Trương Thiệu Hải. Lạnh lùng nói. Tôi hỏi ông. Sau khi Tuệ Mai nói với ông về việc con trai ông ngoại tình. Tại sao ông không dạy dỗ Trương Thiệu Hải, mà ngược lại chỉ trích Lý Tuệ Mai, còn nói cô ấy tham tiền của ông? Trương Chí Sơn sắc mặt tái nhợt, vội vàng nói, tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi tham lam không biết xấu hổ, tôi thật sự biết mình sai rồi. Nói xong, ông ta nhìn Lý Tuệ Mai đang tức giận ở bên cạnh. Cầu xin, Tuệ Mai, là tôi ngu muội không tỉnh ngộ. Đừng lo lắng, tôi sẽ trả lại 600 triệu cho cô. Có cả lãi. Làm ơn, cầu xin cô nói với anh Sở. Tôi đã quá già, tôi thực sự không thể chịu đựng được giày vò đâu. Sở Quốc Thiên nhìn Lý Tuệ Mai hỏi. Em định cầu xin thay ông ta sao? Lý Tuệ Mai nghiến răng và kiên quyết lắc đầu. Không, tôi sẽ không cầu xin cho bất kỳ ai trong số bọn họ. Sống chết của bọn họ không liên quan gì đến tôi. Được rồi. Sở Quốc Thiên gật gật đầu. Nhìn về phía Trương Chí Sơn đang thất vọng. Nói. Ông không chỉ không dạy được con. Còn là kẻ bất hiếu. Trương Chí Sơn run lên. Vừa khóc vừa kêu. Anh Sở. Tôi là đồ khốn kiếp. Tôi không phải là người. Tôi đáng chết. Anh tha cho tôi. Anh độ lượng tha cho tôi. Tôi cầu xin anh. Sau này tôi làm trâu làm ngựa cho anh. Sở Quốc Thiên chế nhạo. Không thể. Cách Trương.